Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 528, trị liệu cùng sâu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc mở mắt sau. Ngưu lão gia nhìn thoáng qua trong sơn động có chút mờ nhạt ảm đạm ánh sáng. Biết là đây là ở Lang Gia Động Thiên bên trong, đại biểu cho còn không có hừng đông tiết tấu. Này đã là hắn cùng Thổ Mi bị giam giữ ở chỗ này ngày thứ ba thời gian. Trải qua ba ngày thời gian quan sát, Ngưu lão gia có thể phát hiện ở cái này diện tích thật lớn Lang Gia Động Thiên bên trong, cư nhiên sinh hoạt khá nhiều dân cư. Cụ thể có bao nhiêu người hắn trong lúc nhất thời vẫn chưa biết được. Nhưng là mấy ngày nay Ngưu lão gia nhìn đến quá bất đồng gương mặt. Liền có mấy nghìn người nhiều. Trong đó có mấy trăm nhân thân thượng áo da thú vật tương đối hoa lệ. Hẳn là cái này phản nghịch thế lực các loại cấp bậc chính thức thành viên. Mà số lượng càng nhiều, lại là địa vị đê tiện nô lệ. Bọn họ ngày thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian, hoàn toàn là cùng với cái loại này thần kỳ sáng lên thụ sở phát ra ánh sáng cường độ tới tiến hành. Không sai biệt lắm có một nửa thời gian, này đó sáng lên thụ phát ra ánh sáng sẽ là phi thường sáng ngời, thậm chí lại nói tiếp có một chút chói mắt. Lúc sau một nửa thời gian, sáng lên thụ quang mang sẽ trở nên nhu hòa mờ nhạt, làm người sẽ không duyên cớ dâng lên một ít buồn ngủ. Đến lúc này, Lang Gia Động Thiên các nơi đại điện trong ngoài cũng là cực nhỏ có thể nhìn đến nhiều ít bóng người lui tới. Bởi vì lúc này là sinh hoạt ở chỗ này dân bản xứ nhóm ngủ thời gian, rất là tiêu phí một phen công phu, Ngưu lão gia mới cường trống từ dưới thân thảo đôi trung bò lên. Hắn xuyên thấu qua mờ nhạt ánh sáng, có thể phát hiện cách vách nhà giam bên trong Thổ Mi. Lúc này trong miệng chính đánh tiểu khò khè đang ngủ say. Không hề có một chút thương thế cảm nhiễm, sở khiến cho phát sốt chờ phát ra bệnh trạng. Lúc này, Ngưu lão gia mới cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biết Thổ Mi thương thế xem như hoàn toàn ổn định xuống dưới. Thổ Mi thương thế cũng không phải Ngưu lão gia ra tay trị liệu, mà là Đế Thác mang theo một cái rất có chút tuổi lão nhân lại đây. Đối này tiến hành trị liệu, thực rõ ràng, bọn họ ở từ Thổ Mi trong miệng áp bức ra cũng đủ nhiều thu hoạch phía trước. Bọn họ cũng không tưởng Thổ Mi như vậy chết đi. Ngưu lão gia cùng Thổ Mi trước mắt tình trạng vẫn là tương đương an toàn. Duy nhất làm Ngưu lão gia có chút bất an chính là tên kia lão giả sở thi triển kỳ quái trị liệu thủ đoạn. Một loại ở Lạc Lôi Sơn Mạch Trung, ở toàn bộ Bình Nguyên bên ngoài, cùng với Trung Nguyên Trung Bộ khu, Ngưu lão gia đều chưa từng có nghe nói quá cổ quái trị liệu thủ đoạn. Đầu tiên, chỉ thấy tên kia lão giả từ trên người treo những cái đó đông đảo lớn lớn bé bé bình gốm chung, chảo ra một đầu ngón tay cái phẩm chất dã ong. Dã ong toàn thân trình lóe sáng kim sắc, đuôi bộ trưởng lớn lên ong châm mang theo kim loại vũ khí giống nhau hàn quang. Lão nhân nắm dã ong ong châm, dị thường chuẩn xác đinh ở Thổ Mi cổ một cây mạch máu thượng. Tức khắc, Thổ Mi lập tức tựa như một khối đầu gỗ giống nhau, mất đi sở hữu thân thể chi giác. Sau đó, tên kia lão giả một tay bắt được Thổ Mi bụng nhỏ miệng vết thương thượng kia căn trường thương giống nhau phẩm chất hào trệ gai nhọn. Bỗng nhiên chính là như vậy thô bạo trực tiếp rút ra tới một đại cổ máu tươi, chính là từ Thổ Mi giữ tận miệng vết thương chung phun trào mà ra. Như vậy đi xuống sợ là nếu không bao lâu, Thổ Mi gầy yếu trong thân thể về điểm này máu tươi trực tiếp cơ hội hoàn toàn lưu làm. Cái này muốn mệnh thời điểm, tên kia lão nhân đem bàn tay vào bên hông cái kia lớn nhất bình gốm bên trong, chờ hắn tay từ bình gốm chung lấy ra tới sau, trên tay đã nhiều một cái thỏ con giống nhau cực đại chốc da cóc. Chốc da cóc bộ dáng phi thường xấu xí, thậm chí đều nói thượng có chút ghê tởm. Chính là xem lão nhân kia thật cẩn thận tư thế, lại là dị thường bảo bối không thôi. Lão nhân dùng sức đè ép một chút trong tay kia đầu to như vậy chốc da cóc bụng nhỏ, nháy mắt, một mồm to nước mũi giống nhau nước miếng từ chốc da cóc trong miệng chuẩn xác phun tới rồi Thổ Mi bụng nhỏ miệng vết thương. theo sau chuyển động thổ mi dáng người. Lão nhân như pháp bào chế lúc sau, lại là một mồm to nước miếng, bị phun ở phía sau lưng thượng miệng vết thương thượng. Phun xong rồi không nhiều lắm hai khẩu nước miếng sau, kia chi cực đại chốc ra cóc, tinh thần liền bắt đầu có điểm uể oải không phấn chấn lên. Bị lão nhân vẻ mặt đau mình thu hồi bên hông bình gốm. Thực mau, thần kỳ một màn đã xảy ra. Nguyên bản vẫn là giữ tận miệng vết thương chung, kia phun trào mà ra máu tươi, ở đặc sệt nước miếng đắp lên đi kia một khắc khởi, liền tính là hoàn toàn bị ngăn chặn. So với hiện đại vị diện quen dùng cầm máu, miệng vết thương khâu lại chờ một loạt thủ đoạn, không biết hiếu thắng ra nhiều ít. Trị liệu cuối cùng quá trình, là tên kia lão giả từ bên hông thượng, một cái khác ít hơn bình gốm, chảo ra một đầu tung tăng nhảy nhót da đen chuột lớn. Dùng hoa cả mắt tốc độ tay, lão nhân đem chuột lớn đương trường giết rớt, đem từ chuột lớn trên người, tiểu tâm lột xuống dưới hai chương lớn bằng bàn tay lão thử ra. Dán tới rồi thổ mi bụng nhỏ miệng vết thương trước sau chỗ. Liền tính là kết thúc toàn bộ trị liệu. Theo sau lão nhân cùng đế thác, dẫn theo kia chỉ bị lột bỏ ra chuột lớn, không nói lời nào liền rời đi nơi này. Giản dị nhà tù ở ngoài, cũng không có bất luận kẻ nào trông coi. Thực rõ ràng bọn họ đối với phía trước uy hạ trùng trứng có mãnh liệt tin tưởng, một chút đều không lo lắng Ngưu lão gia cùng thổ mi có thể đào tẩu. Từ tên kia lão nhân rời đi khi biểu tình tới phân tích, hắn đối với lần này trị liệu hẳn là có tương đương tin tưởng. Chỉ là như vậy quỷ dị trị liệu thủ đoạn, có thể nói là Ngưu lão gia trước đây chưa từng gặp. Đối với trong đó hiệu quả, tự nhiên càng là không có nửa điểm tin tưởng. Cũng may hắn phát hiện thể lực cùng vu lực sau khi biến mất, nhưng là tinh thần lực nhưng thật ra không có nửa điểm ảnh hưởng. Tự nhiên cũng là không ảnh hưởng hắn đối với tùy thân không gian sử dụng. Yêu đọc sách, cho nên Ngưu lão gia đã tùy thời làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần là thổ mi thương thế phát sinh chuyển biến xấu, hắn liền sẽ đem tùy thân không gian trị liệu vu dược, còn có bó lớn khẩu phục chất kháng sinh, toàn bộ tìm cơ hội cấp thổ mi uy hạ. Làm hắn không tưởng được chính là, như vậy quỷ dị trị liệu thủ đoạn, cư nhiên là hiệu quả phi thường không tồi. 3 ngày lúc sau, đồng dạng bị uy hạ kỳ quái trùng trứng, mất đi thể lực cùng vu lực thổ mi, bụng nhỏ kia chỗ nghiêm trọng thương thế, cư nhiên đã là hảo hơn phân nửa. Lúc này, Ngưu lão gia nhìn lâm vào dài lâu giấc ngủ chung thổ mi, trong lòng không cấm thở dài. Xem ra, này đó vu điện phản nghịch nhóm, ở vu điện đuổi giết cùng chèn ép nhiều năm như vậy lúc sau, vẫn như cụ có thể quá đến như vậy dễ chịu. Hơn nữa trở thành vu điện tâm phúc họa lớn, tự nhiên có bọn họ tương đương độc đáo chỗ. Ngưu lão gia cùng thổ mi trên người sở hữu đồ vật, đã sớm bị này đó vu điện phản nghịch nhóm, một phen cướp đoạt một cái sạch sẽ. Trên tay hắn đồng hồ, tự nhiên cũng là không có thể tránh được những người này độc thủ. Cho nên trong lúc nhất thời Ngưu lão gia cũng không có biện pháp biết, cách nơi này cái gọi là Hừng Đông, còn có bao nhiêu lớn lên thời gian. Cũng may hắn ngồi ở thảo đôi thượng không có bao lâu, sáng lên trên cây quang mang liền trở nên lóe sáng lên. Cùng chi đồng thời, đại lượng nô lệ bắt đầu xuất hiện bận việc lên. Trong đó liền có một người trai trai tiểu nô lệ, bưng hai cái đen tuyền chén gỗ đi tới. Hắn phân biệt đem hai cái chén gỗ nhét vào nhà tù, trong miệng ồn ào lên, nhà đây là các ngươi hôm nay đồ ăn. Nghe được đồ ăn hai chữ lúc sau, Ngưu lão gia dạ dày tức khắc liền dâng lên toan thủy. Hướng về chén gỗ chung đánh giá liếc mắt một cái, quả nhiên không ngoài sở liệu, hôm nay đồ ăn vẫn như cũ là một chén lớn bị nướng kim hoàng, tản ra mê người mùi hương, nhưng là bộ mặt dữ tợn các loại tiểu sâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.